không khí vẫn không ngừng thế giới phần vô vi trọng tải muôn vàng đóng tỉnh di dịch chuyển sang gánh cân trái đất muôn ngàn dần xoay tam tinh ngự liên đài chiếu sáng nhật nguyệt tinh căn bản càng khôn ngũ tinh xuất thế bảo tồn khai thành thất chánh triêu hôn đỉnh phân khai thượng nguồn thánh thần hạ thế đợi thánh đức phổ tế dân sanh cổ nhân tở thú tâm thành hữu đại thánh đức tại hành thánh tâm nên dụng đức hoa tầm vạn vật cảm hoa nhân chân thật lòng nhân nguyên căn hạ thế tuần huần tinh thần vững đạt linh sơn phản hồi chuyển trung nguồn trong thời tân tiến vì định chung vận chuyển tâm linh tạo nên cảnh vật bất bình tạo điều tranh đấu mất tình ai tha vì lòng của con ta lật đảo dụng trí khôn cải tạo khuôn viên trung quân khắp cả trần miền đẩy xô vật chất tranh quyền uống ăn nhưng cũng còn bản năng đạo đức trọng can thường từ bậc thấp cao luân lý ta thế đề trao giữ gìn quy củ chưa sao phế tàn chuyển hạ quân muôn ngàn khổ hải vì kim nhân hình thải tợ nhân thua tâm bất trắc lai huần khiến cho tranh đấu thua hơn bãi thành dùng mưu trước phần ranh chia giới nào trí ngu quyền lợi riêng nhau mới sanh nhĩ ngã đồng bào cùng chung huyết quản con nào biết chi lòng tham dục sân si ái nộ con khôn ngoan tầm chỗ dung thân biết mình sống hưởng nơi trần nào ai đau khổ não cân mắc tình vì như thế phát sinh cách biệt lòng càng xa khí huyết càng nung dẫn đường chỉ lối hải hùng đua tranh vật chất giấy dùng phát sanh về chung đỉnh xây thành xác thịt vì lợi quyền lấp bít bể dương vì quyền cao tột tứ phương muốn bầu vũ trụ một đường tóm thâu biết bao phen đạo màu mở hội giải nghiệp trần sớm tối gỡ ra nào được mấy hỡi con ta, mấy con nghe tiếng thi ca giác đời. Sau chuỗi hạt giải đời oan nghiệt, niệm bồ đề mài miệt sử kinh, rồi ra cũng mất điểm linh. Hỏi sao thế ấy mẫu tình lầm, lòng từ bi như tờ giấy trắng đã hiện hình, tâm chẳng in như khẩu Phật tâm xà tội dư, khẩu xà tâm Phật huận hư dễ dàng. Nay chuyển thế đạo tràng khai hoát, cho con ta hỷ lạc thừa hành, tùy theo phong hóa lập thành cao đài đại đạo chánh danh Ngọc Hoàng. Truyền thế giới khai tràng quân giáo, cho con trần cải tạo tâm tư, kỳ ba đảo mở bấy chữ Ngọc Hoàng, tá thế thiên thư để rành. Chuyển đại đạo lập thành Nam Việt, dụng huyền linh giáo thuyết con trần, lập đời minh đức tân dân, chuyển quân tái tạo nơi trần phục nguyên, khai kỳ hạ trần miệng thất ức, dựng đời tân tri thức lo toan, niết bàn lập tái trần gian, đâu còn như trước niết bàn cõi không. Hỡi này trẻ hội đồng gót thanh, đặng hưởng nhờ trong cảnh thượng đời, tái trần này hỡi con ơi, hiện nhân thánh triết chính đời thuần phong. Nạn tiêu diệt tràn đồng là thế, để lọc lừa hậu kế giáo dân, thay thượng đế bậc thánh thần, chuyển xây thế hệ vĩ nhân trí đời. Vì luật định trong thời khai hội, chuyển bình minh tiếp nối đệ tam, phái chi ứng dụng truyền ban trong nền đại đạo Ngọc Hoàng chuyển ra. Hỡi này trẻ con ta phàm tục, mẹ giang trần trong lúc bình minh, chuyển khai thánh triết toàn linh, chiêu trì hạ bút khai minh con trần, chớ bề tha ân cần trao luyện, nên phá mê thực hiện đại đồng, chuyển xây mái tạo lưu thông, luật tuần huần đỉnh giáp dòng gặp con, thế đã tận đâu còn chờ đợi, đợi chờ con chờ tới tan tầm, ai dình ai giữ thân sanh, ai nuôi ai dưỡng trưởng thành đó con. Hay mẹ đây lo toàn cho trẻ lúc bào thai, điển mẹ bố bàn đến khi nhụy nở khai quang, chăm nom săn sóc lo tròn cho con. Vì tình nặng mẹ còn trách nhiệm, hạ điển quan hội diện cùng con, dẫn đi từ bước chiều lon lon theo, sở dục dạy con nên người. Con lớn lên tốt tươi tâm trí dụng, huyện linh đạo lý dạy con, ngày đêm mẹ luôn mỏi mòn, khác nào xác thịt cùng con rắm rờ. Con không biết bờ thờ với mẹ, con đọa đầy lòng mẹ nát tan, nơi trần nặng nở phải mang, giải xa nhờ đảo trái oan kiếp này. Dứt đi con nam tài nữ liệt, dứt đi con mài miệt tu hành, bến lòng nhân đạo cạnh tranh, diêu cung mẹ rước điển lành con ta. Nếu như thế đọa xa mãi mãi, điểm linh quang thừa thải luân trầm, như vậy biết mấy ức năm, con ta hạnh ngộ mẹ tầm đến con. Đây nhắc lại ngoài son mẹ điểm, cho con ta tẩm kiếm tâm mình, hiếu nghĩa danh lợi liệt trinh, công danh phú quý bao nghìn đề danh, hiếu tăng sâm lòng thành trọn hiếu, hiếu danh thơm nghèo chịu hiếu tròn, hiếu hiền triết đề bán son, hiếu truyền hậu thế các con nên gìn, nghĩa phụ mong danh thinh nghĩa cử, nghĩa nghệ sư gìn giữ nghĩa thầy, nghĩa đành vui tên xa ngay, nghĩa lo tròn vẹn nghĩa này mẹ phê. Danh Ngô Khởi sát thê cậu tướng, danh còn nêu bốn hướng chê bài, danh này ô trượt lắm thay, danh mê mũi ấy nào ai học đòi, lợi cổ hộ khá xoay để tránh, lợi mổ bụng để lãnh ngọc châu, lợi là một việc làm đầu, lợi như thế ấy hồ âu banh lòng, liệt tề phụ thờ chồng liệt nữ, liệt cương tâm gìn giữ mẹ chồng, liệt đành thó ngục ba đông, hàm quan giấy đóng trời không mưa rầy, phố Thạch Sùng giờ nay chi xiết đến, ngại cùng luyến tiếc được đâu. Chắc lưỡi suốt cả đêm hầu, nằm trong xó kẹt có đâu thanh nhàn. Bữa muối dừa phận an là đủ, gương nêu kia bia trụ sử còn. Hố cầu yến tử mỏi mòn, kiệm như thế ấy bản son não đầy. Gương kim cổ danh đệ lưu lại, cho con ta thời đại lỗi thường. Kẻ như mạnh quan lương hương, tệ mi cử án phô trương nghĩa tình. Như Tô Huệ vẹn gìn dệt gấm, vì tình nhà mắt cẩm hồ văn. Dâng lên chuộc tội ấy hằng, sử để lưu tích một lần sáng soi. Kìa châu thị rọi soi để tránh, cùng mãi thần trong cảnh gia bằng. Tụng quân ngã tử xuất thân thủy tư, phục thổ nếu cần năng thâu. Thương con trẻ trần hậu đau khổ, bị kéo lôi vào chỗ nê hà. Bình minh tiếp nối quyển ba, giải xa tột lý con ta ghi lòng. Ngày hội diễn còn không xa lắm, con hỡi con mẹ tẩm cam lồ. Nhanh dương rải nước linh hồ, mát lòng con trẻ bồi tô nơi trần. Khôn các con thay thân hướng đạo, khôn dịu nhau về đảo Bồng Lai. Khôn đạo đức sắp an bài, khôn dịu dắt bạn thiên thai trở về. Khôn chỉ đường nào quê nào cảnh, khôn dạch ra để tranh để đi. Khôn đừng lợi kéo danh trì, khôn lo đạo đức con thì khôn ngoan. Khôn nhìn qua tâm can bào tế, khôn rọi vào tỷ phế nơi lòng. Khôn cần quan sát tóc lông, khôn nhìn thân thể ngoài trong khác nào. Khôn hàng gắn mau đào ngưng chảy, khôn thương nhau thì phải giúp nhau. Khôn ngoan là điển mẹ trao, khôn đừng lấn giải thể giao cách mình. Khôn phải tranh đời tình quan trái, khôn hại nhau khôn ấy là không. Khôn như thể các con đồng, khôn cần trả sạch trần hồng trái oan. Dạy mà biết hành tạng đạo đức, dạy như vậy tay bước trở về. Dạy mà còn biết vị quê, dạy như thế ấy trọn bề hiếu trung. Dạy các con nhìn cùng xương thịt, dạy bị phu phân tích được đâu. Giải tránh hố thầm hang sâu, giải khở đạo đức làm đầu trở khôn. Dạy mà biết bảo tồn linh tánh, dạy không nào cái cảnh khổ trần. Dạy mà không chuộng bản thân, dạy điều khiển được con trần mấy ai. Dạy nhìn lại mũi tay hình hạng, dạy xem qua bóng dáng ngoại nhân, dạy mà biết giữ chân thân, dạy nhìn có một nơi trần linh quang. Dạy ung đốt hành tạng siêu đọa, dạy tế cô trở quả thịt xương. Dạy mà còn biết rau tương, dạy khôn khôn dạy con tường đó con. Đây kết luận ngoại son mẹ để, lòng chân thành tại thế con ta. Đạo là một góc chia ba, lòng thành tính hiệp con đà ghi tâm. Này các con nên lưu tâm về phần hiện tại. Cuối hạ nguân cơ đời tận diệt, các con được xuất hiện nơi cõi tạm này là một điều quý hóa thay. Đó là cơ hội các con lập công bồi đức để tự lập mình về nơi ngôi vị. Sự tiến hóa về phẩm vị là do bản thân phàm của các con tại thế, như vượt thuyền qua bể khổ. Muốn vượt qua bể rộng mênh mông mà không dũng thuyền thì làm sao các con vượt đặng? Cũng như muốn vượt qua cõi phàm tục này, các con phải cần bản thân chuyên chở linh hồn về nơi cõi hằng sống mà các con đang tạo nguồn sống ấy. Vậy các con cần phải giữ bản thân này trong một đoạn đường để được trở về phẩm vị. Các con cần ghi nhớ. Ngâm. Điện hồi mẹ già từ con, cõi trần ở lại lo tròn công phu, dẹp xa cho khỏi út mù. Bình minh nhớ lấy trời thu ánh vàng, trời xuân lố bóng sắp tàn. Cành dâu điểm lá úa vàng anh thu, nắng chiều rọi xuống phù du. Đứng đầu chinh xe trời thu gió nà, trống nhồi bát nhã bông ba. Tiếng chuông rút điện diêu tòa mẹ thăng. Giờ mẹ ban ân lành chung các con ngày lễ kỷ niệm. Tiếp cầu ngân hoa, mẹ ngưng bút thăng. hải đảo Nam Sơn bớt gặp gình, triều ngân giọt nước lúc bình minh. Thánh phàm phân tách nơi trần tục, nhân phẩm tạo gầy dũng tánh linh. Hải triều thánh nhân, tôn sư mừng chung chư đồ đệ. Giờ linh, tôn sư thọ lệnh báo tin đến giờ tiếp kinh. Vậy chư hiền đồ, thành tâm tiếp giá mẫu hoàng. Tôn sư điển hồi tiên cảnh thăng, tiếp điển. Diêu trì kim mẫu vô cực từ tôn, mẹ linh hồn mừng chung các con trần thế an tọa. Thi nhắc đến đoàn con ở thế gian, lòng đau như cắt đứt can tràng, nhớ nhung thác quảng hồn linh trẻ. Chuyện bút hoàng khai mối đảo vàng, mầm móng ươm gieo gầy giống thiện, xanh chổi kết quả luật tuần hoàng. Bao năm ta thế trồi lên xuống, một kiếp hoàng nguyên sẵn bách thoàng. Này các con, kiếp tạm trần này là trường tiến hóa cho các con tự trao mình học đạo, hầu tiến triển trên đường thiện lạc mà đi đến tận nơi tiên cảnh. Mái tuần hoàn đã mở cửa cho các con tùy theo duyên kiếp mình, không phân biệt phú bần, miễn lòng các con quyết chí hy sinh. Lấy trí khôn suy tầm hầu giải oan những điều trái oan ràng buộc. Nay mẹ chỉ đường vạch lối cho các con cõi mở nơi trần để thoát thân vào con đường sáng lạng. Như vậy, dù cho các con có thiếu phần tài nguyên cung cấp vật chất nơi trần, với tâm niệm bất di bất dịch của các con, thời cũng đạt thành chân ý. Thoảng các con có đủ điều kiện sống thừa, các con có thể dựa vào đó mà lên mây xuống biển dễ dàng. Nhưng nếu tâm trạng tinh thần các con không hướng thiện thì chốc lát sẽ trở thành giấc mộng. Này các con, xác thân của các con cấu tạo bằng tinh ba của âm dương chân khí mà kết thành bản thể. Từ ngày tinh ba kia được thành hình thì điểm tinh quang đồng thọ, để cho bản thể kia cử động. Sự cử động diệu hiền ấy bắt đầu trưởng dưỡng theo luật tuần hoàn. Mẹ hỏi các con, nhờ đâu mà tinh ba đó được trưởng thành một cách tự nhiên như thế? Từ khi điển quang mẹ trao cho các con, thì điển quang mẹ hằng chan vào cung cấp cho mẫu bào, cung cấp sinh lực cho các con bên trong tiếp xúc, làn dưỡng khí hô hấp cho thai bào từ từ sanh trưởng theo con số. Dưỡng khí mẫu bào đã cung cấp cho các con nguồn sinh lực. Dựa vào đó lần theo thời gian, các con sẽ thành hình thể. Sự trưởng dưỡng của xác thịt đến thời tiết phải xuất hình. Như vậy, các con thoát khỏi bào thai, mở mắt chào đời bằng tiếng khổ a từ trong cửa miệng. Đó là giai đoạn các con đã vượt khỏi thế giới âm u. Tiếp tục, các con nhờ nhục mẫu dùng nhũ lực cung cấp cho các con kịp thời. Lúc bấy giờ, lòng các con chứa đầy Phật tánh. Không gì cám dỗ, chỉ biết nuôi lòng bằng vú sữa. Lần lên ba, lòng các con vẫn còn trong trắng. Không mến tiếc vật gì dù cho vật ấy đầy quý giá. Bởi nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viễn. Lúc đầu tánh tự nhiên hiền lành, nhưng sao vì tập quán mà xa lần bản tánh. Bởi khi tiếp xúc thông thường của thế gian hàng ngày, vì biết ăn biết mặc, ăn no mặc đẹp là thú vui của trẻ đang nhìn, và sự đòi hỏi màu sắc theo thời gian hiện hữu. Biết được sự no đẹp, thời các con đòi hỏi sự thỏa mãn nhu cầu. Đó là mọi điểm liên quan đều giống nhau vì xác thân hành động. Không bao lâu, bản tính các con đã biến đổi hẳn bởi tập quán diễn bài. Vì khi biết no lòng thì các con cần phải có tài để đổi chát lấy. Đổi lấy vật thực chua ngọt tùy theo ý thích. Trải qua giai đoạn, các con đã có sự thích muốn ấn đậm vào tâm trung. Giai đoạn này, các con đã biết liêm sĩ, gái trai đã lưu ý nhau giữa thời gian chung đụng. Này các con được hấp thụ sự huấn giáo của thế nhân uốn luyện các con trở thành một tư tưởng kỷ luật trong khuôn khổ. Sự huấn giáo từ nét mực, từ con số, rồi đến xa hơn. Sự huấn luyện đã được ban truyền. Lúc đầu dụng lễ nghĩa truyền vào tâm hồn các con cho quen thuộc. Khi mở mắt nhìn lại xem áp dụng hàng ngày của người huấn giáo, các con sẽ không quên vì áp dụng lý thuyết và thực hành. Trái lại, khi sự huấn giáo vừa diễn bài cho trẻ bé thơ bồi bổ, thì mãnh lực áp dụng lại phản ảnh, khinh thường sự giáo điều. Đó là một điều làm mờ lu đi sự huấn giáo. Tập quán mạnh mẽ hấp thụ rất mạnh làm cho các con sa ngã vào con đường đang diễn tả. Đó là bản tánh của các con bị trộn nhồi. Bài: Nhìn thấy con lòng già đau đớn, thương lòng con mắt bận trần gian. Bình minh chuyển bút luận đàm, kỳ ba thước ngọc khuôn vàng ban con. Thấy các trẻ thoang vion lòng mẹ, phân tích ra từ bé lớn khôn. Biết bao sóng gió dập dồn, làm sao che chở bảo tồn thân con. Trên diêu điện đền son mẹ đợi, điểm linh quang vì bởi mê trần. Vòng quanh đài đóa xác thân, làm cho con trẻ não cân miết mài. Mẹ vô tư trần ai rọi điện, con ở đồng con thực hiện thương yêu. Tuân huần ấn sẵn luật điều, chỉ đường do trẻ rất nhiều khuôn viên. Phận phước tội thăng tiên đọa quỷ, phân hai đường mẹ chỉ con toan. Nét sầu để lại trần gian, điều vui mang đến thiên đàng hồi quy. Luật tuần hoàn không vì một trẻ, bầu không khí chuyển lẹ thế gian. Đó là dưỡng khí đã ban, cùng chung vạn vật con đàn tiến thân. Con không đồng tinh thần chinh lịch, con khôn ngoan phân tích rõ ràng. Nào là kinh sám khai quang, mà tâm thiếu thiện khó hoàn dĩ xưa. Con hiện từ muối dừa hẩm hút, đến ngày cùng trong lúc hồn rời. Như vậy cứu cánh về nơi, lòng hằn từ thiện chớ rời bán căn. Con hữu phúc muôn ngàn vui thú, nào ngựa xe quyến rũ nghênh ngang, kẻ chờ người đón rộn ràng. Lại qua đưa rước nhộn nhàng trước sau, đó vì bởi biết bao tu luyện, còn kiếp trần tay chuyển xác này, hướng phần vật chất đắp xây, đó là quả thiện tạo gầy kiếp xưa. Con hưởng phúc sớm trưa lập quả, nợ oan kiên hãy trả tròn xong. Rèn tâm đúc tánh cõi lòng kỳ ba, đại đạo thoát vòng trần ai. Đừng luyến thế đắm say vật chất, nào kim ngân chưa cất đầy rương, xa hoa che lấp đầy đường, phấn son ngăn cách tình thương ruột ra. Dùng mỹ lệ xa hoa ướp xả, mùi thơm tho lấp cả linh hồn, làm cho linh tánh vùi chôn, sống mà như chết linh hồn mờ lu. Con thức tỉnh phá tù trận tục, là hiện tại trong lúc vui say. Giấc nồng tỉnh lại đêm ngày, nhìn lên diêu điển bồng lai tâm hồn. Được như thế khỏi chôn linh tánh, vượt dòng sầu vào cảnh vô hình. Sống trần khử ám hồi minh, nơi trần con hưởng phù sinh tái trần. Đây mẹ nhắc là phần hữu phúc, nhìn chung nhau trong lúc sống cùng. Biết bao sóng gió bão bùng, áo tơi tưa tả vô cùng thảm thương. Cũng xác thịt tình thương của mẹ, cũng linh căn mỗi trẻ đồng nhau, cũng chung một bọc khác nào. Sao con thông thả con vào khổ thân? Đó là bởi nợ trần vương vấn, nợ tiền khiên chuyển vận đến nay, đành cam vất vả đêm ngày, tấm thân gầy guộc mẻ rài thảm thương. Vì thiếu ăn đêm trường tha thiết, vì thiếu mặt chi xét ngày dài, dù cho mưa tắm gió lai, cũng không cõi bỏ cho ai thế cùng. Dầu gặp cảnh bão bùng đối xử, vẫn bền lòng vĩnh giữ bản căn. Nào là chốn ở nơi ăn, nào là trói buộc xích thăng kèm chân, da mặt rám tinh thần gãy guộc. Mặt kiếp này trói buộc chặt lời, con ta suy nghĩ vậy thôi, cảm nang hạ thế mẹ thời trao cho. Suy nghĩ vậy thời cẩm nang, hạ thế mẹ thời trao cho. Nhìn xa hơn chung lò tạo hóa, trẻ bơ vơ vất vả ngoài đường. Nhìn qua mẹ luống đoạn trường, vô hình nhỏ giọt tình thương con trần. Khó thực hiện vì phần vô ảnh, đau lòng con lạnh đành cam. Nức lòng mẹ chánh thở than, tầm phương giải thoát cứu nàng cho con. Nên khai đạo chiều loạn đổ trẻ, giấc mê đồ con mẹ xa nhau. Như vậy con liệu làm sao? Vô hình nhỏ giọt tâm bào nát tan, phải trải qua bao ngàn năm đó, chuyển đạo màu con có tình chăng? Phật xưa chẳng tiếng nói năng, làm cho con trẻ lòng hằng muối mây. Bao ngàn năm thảm thê kiếp tạm, chịu dày vò giam hãm thân này, ngãi cùng khó tránh nghiệt dây. Vô thường dẫn dắt hồn này vào nơi nghiệt cảnh đại con thời chối tội. Cảnh thế gian mọi nỗi xuất hình, con ta sống cảnh u minh. Lòng hằng than thở đồng tình mẹ đây, vì khai đạo tạo gậy giáo lý. Phật vô ngôn ai chỉ con tường, thế nên đành phải lạc đường. Giờ đây hối hận thảm thương con trần. Con chối lỗi nơi trần không biết, việc giữ lành phân biệt ai phân, làm cho tan nát tinh thần. Giờ đây phải chịu nợ nần gánh mang, tiếng than khóc hãm giam đau dạ, chuyển kỳ ba chi xa khai thông, khai cơ chuyển bút đại đồng kỳ tam, đại đạo vượt vòng trầm luân. Tiếng phàm thế con từng quen thuộc, để cho con